Bản tôn không vui, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nặc suy xét một chút, vẫn là lắc lắc đầu, Bạch Lộ Sơn đường xá xa xôi, chỉ sợ chúng ta còn chưa tới chân núi, liền phải bị đuổi theo bọn họ. Hiện tại có thể so không thượng Diệp Vị Nhiên bọn họ hai cái tới khi như vậy nhẹ nhàng, một cái hắn một cái Nam Cung Ly, hơn nữa một cái gì cũng sẽ không tế dũng, ba cái đại trói buộc bọn họ chạy bộ rất xa. Hệ thống bị chủ nhân trừng mắt nhìn rất là ủy khuất, nhưng mà hắn cũng biết chính mình hiện tại không thể so năm đó, không phải tồn tại chủ nhân thức hải chung, có lời nói không thể loạn rằng, nhưng hắn chính là cầm lòng không đậu sao. Bất quá vừa nghe đến chủ nhân truyền đề tài, hắn liền cao hứng nhấc tay. Cái này ta biết có thể tránh ở chỗ nào. Bùi Nặc đối với hệ thống tín nhiệm độ vì không, nhưng mà hắn không nghĩ tới hệ thống nói thế nhưng là thật sự. Tử Đàn Sơn phụ cận không đủ trăm dặm, có hoàn toàn không có danh sơn cốc. Nhân địa thế nhỏ hẹp, lại bị phụ cận nhánh cây hoa cỏ che giấu, trăm ngàn năm tới thế nhưng không người phát giác. Không chỉ có như thế, nơi đây linh mạch đầy đủ, ngập trời linh khí giống như thực chất. Hắn mới vừa một bước vào nơi đây, liền cảm thấy bị trào dâng mà đến linh khí đang không ngừng cọ rửa chính mình kinh mạch. Khắp nơi nở rộ, càng là đủ loại kiều dáng thiên tài địa bảo. Thẳng xem đến Hoàng Nguyệt Lâm cùng Nam Cung Ly tia sáng kỳ dị liên liên. Nơi này cư nhiên che giấu như vậy một cái động thiên phúc địa, mà hắn ở chỗ này ngây người mấy ngàn năm, nếu nửa điểm cũng không sát. Bùi Nặc xem hệ thống ánh mắt đều không đúng rồi. Từ khi nào khởi, cái này ngu xuẩn cư nhiên thật có thể hoàn thành sự. Hệ thống bị chủ nhân dùng như vậy ánh mắt vừa thấy, tức khắc cả người thoải mái, nhìn không được cất tiếng cười to lên. Ha ha ha ha ha, chủ nhân ngươi không thể tưởng được đi, nơi này cũng là thư trung viết. Ngươi cùng Nam Cung Ly bị Tử Đàn Tông người một đường đuổi giết, cuối cùng tránh cũng không thể tránh cửu tử nhất sinh là lúc phát hiện như vậy một cái hảo địa phương. Ngươi ở bên trong này dưỡng thương còn phải Nam Cung Ly thân mình. A, chủ nhân, ngươi đánh ta làm gì? Hệ thống hắn thật sự là quá mức đắc ý vênh váo, này không có biện pháp, cho tới nay hắn trước nay đều không có giúp được quá chủ nhân cái gì. Hắn còn vẫn luôn cảm thấy chính mình quả thực quá vô dụng, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc cho hắn một chút cơ hội có thể giúp được chủ nhân một chút. Nam Cung Ly, Bùi Nặc lúc này một trận xấu hổ, sớm biết rằng vừa rồi khiến cho Diệp Vị Nhiên đem cái này hệ thống giết liền bớt việc. Vẫn là Hoàng Nguyệt Lâm cho hắn giải vây, nàng tinh tế hướng Nam Cung Ly giải thích nói. Hồ ngôn loạn ngữ, hành vi thất củ, Nam Cung Ly cũng biết không nên cùng như vậy một cái ngốc tử so đo. Nhưng mà, nàng trộm đánh giá một phen Bùi Nặc lạnh lùng mặt nghiêng, lặng lẽ đỏ mặt. Tuyệt cảnh bên trong bị như vậy một cái anh tuấn thiếu niên cứu ra tới, không chỉ là cứu chính mình, còn bao gồm chính mình sư tôn cùng sư công, đặc biệt là người này vẫn là phía trước bị chính mình coi làm đê tiện vô sỉ không tuân thủ tin Nặc tiểu nhân, như vậy đại chênh lệch đủ để cho Nam Cung Ly tâm tồn khác thường. Thiển lam trên bầu trời bị bôi thượng vài tia nhàn nhạt sắc thái. Phảng phất đậm nhạt thỏa đáng thủy mặc tuyên hòa. Màu lam nhạt hồ nước lẳng lặng chảy xuôi, ngay cả mặt hồ nổi lên gợn sóng, đều là gần như ôn nhu nhan sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hành màu trắng chim nhạn dọc theo mặt hồ thấp thấp mà bay, hồ ngạn hai bàn, cây xanh thành bóng dâm, thâm thâm thiển thiển thúy sắc nhuộm thành một mảnh, khắp nơi trống vắng không người, trồng chất quả lớn áp mãn chi đầu, linh khí đầy đủ vô cùng. Tầm bổ vô số linh thảo linh dược, mấy chỉ linh điệp ở bụi cỏ trung bay múa, giống như nhân gian tiên cảnh. Vứt bỏ hệ thống lải nha lải nhải những cái đó nguyên tác cốt truyện không đề cập tới, nơi này thật là ẩn cư tị thế hảo nơi đi. Diệp Vị Nhiên cùng Hoàng Nguyệt Lâm chữ vật không gian nổi đều tồn đủ rồi tài nguyên vật tư, hoàn toàn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm. Nhưng mà còn có một chuyện, Bùi Nặc cau mày đối Hoàng Nguyệt Lâm nói. Lạc Tinh Lỗi ở ta trên người hạ nhược hương tán, chỉ sợ ta ngắn hạn nội trốn không thoát hắn truy tung, nhưng có rút đi phương pháp. Hoàng Nguyệt Lâm sừng sốt, vội vàng lấy ra một vật. Đó là một khối oánh bạch lãnh ngọc, dưới ánh mặt trời phiếm quang mang nhàn nhạt, thập phần mê người. Hoàng Nguyệt Lâm đem lãnh ngọc đưa cho Bùi Nặc, nhược hương tán chi hiệu, vô pháp nhưng giải, nhưng mà lại có thể cai chi. Đây là ta y các bí bảo tàng tâm thạch. Có thể che giấu trên người bất luận cái gì khí vị, tiểu huynh đệ ngươi cầm, một lát không rời thân, Lạc Tinh Lỗi liền rốt cuộc truy tung không đến. Bùi Nặc tiếp nhận Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc xúc tua lạnh băng, nhưng mà lại làm hắn tâm thần một ninh, biết đây là vạn trung vô nhất chí bảo. Bùi Nặc lần thứ hai cảm tạ Hoàng Nguyệt Lâm. Hoàng Nguyệt Lâm nhe răng cười, tươi cười thanh lệ, tiểu huynh đệ liên tiếp cứu trợ ta chờ tánh mạng, đại ân đại đức không có gì báo đáp, này tàng tâm thạch bất quá là ngoại vật, không đáng giá nhắc tới. Tìm được rồi như vậy được trời ưu ái ẩn thân chỗ, hơn nữa có được tàng tâm thạch có thể che giấu hành tích, bọn họ đoàn người tước mộc vì cư, an tâm liền ở chỗ này ở xuống dưới. Bùi Nặc chuẩn bị trước tĩnh tâm tu luyện cái mấy năm, đãi tu vi chút thành tựu là lúc, lại đổ kế tiếp. Mà Diệp Vị Nhiên cũng muốn tiếp tục tu luyện hắn cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng luyện không thành đế lôi thuật. Bóng đêm buông xuống, Hoàng Nguyệt Lâm đem đang ở trong rừng khổ tư đế lôi thuật Diệp Vị Nhiên kêu lại đây. Nói, người cảm thấy Giang tiểu huynh đệ, như thế nào? Diệp Vị Nhiên đang ở tìm hiểu kiếm thuật, thình lình bị như vậy vừa hỏi, khó hiểu nói. Đương nhiên thực hảo, lại thông tuệ lại có năng lực, còn liên tiếp cứu trợ chúng ta với nước lửa bên trong, ta không biết tu nhiều ít phúc khí, mới có thể gặp gỡ hắn. Hoàng Nguyệt Lâm nhìn hắn nói, chẳng lẽ người không cảm thấy Giang huynh đệ có vài phần khả nghi sao? Bạch mục đích Diệp Vị Nhiên lắc đầu, Hoàng Nguyệt Lâm nói, đệ nhất, hắn đến tột cùng là người nào, tuổi như thế chi tiểu, tu vi như thế chi nhược, lại có thể 5 lần 7 lượt ngăn cơn sóng dữ. Hắn thậm chí có thể ngự sử ngươi sư tôn Minh Quang Kiếm. Nói như vậy hình như là Diệp Vị Nhiên gật gật đầu, tán đồng nương từ cách nói. Khác không nói, chỉ là có thể ngự sử sư tôn Minh Quang Kiếm điểm này, liền thập phần có vấn đề, hắn khác không nói, Minh Quang Kiếm vẫn là thập phần hiểu biết. Kia Minh Quang Kiếm tính tình cực đại, hắn từ trước tưởng chạm vào một chút đều không thể, kết quả hiện giờ ở Giang Thương trong tay vô cùng thuận theo. Thật sự kỳ quái. Hoàng Nguyệt Lâm tiếp tục nói. Thứ hai, hắn tựa hồ cùng Lạc Tinh Lỗi quan hệ có gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn 5 lần 7 lượt trợ chúng ta, theo lý thuyết hẳn là cùng Lạc Tinh Lỗi đối địch mới là. Nhưng mà vô luận là hắn đối Lạc Tinh Lỗi, vẫn là Lạc Tinh Lỗi đối hắn, thái độ đều có chút dị thường. Cụ thể rốt cuộc là cái gì dị thường nàng cũng không nói lên được. Lạc Tinh Lỗi đối Giang Thương, tuy rằng thái độ cũng không khách khí, nhưng mà nàng tổng có thể ở hắn trong ánh mắt phẩm ra chút ẩn ẩn bao dung tới, đến nỗi Giang Thương đối Lạc Tinh Lỗi, nói thực ra người này quá mức phức tạp, nàng bất lực. Cho nên nói, quá mức phức tạp người nàng không thích, nàng liền thích Diệp Vị Nhiên như vậy. Diệp Vị Nhiên cảm thấy tức phụ nói được có lý, nhưng mà lại không thèm để ý. Giang Thương tuy rằng trên người là có chút điểm đáng ngờ, nhưng mà hắn cứu chúng ta vẫn chưa có giả. Ta vừa thấy hắn liền cảm thấy thập phần thân thiết quen thuộc, loại cảm giác này tuyệt không sẽ có giả. Đến nỗi trên người hắn đủ loại chỗ kỳ dị, nghĩ đến ứng cùng sư tôn có quan hệ đi. Hắn không phải tự xưng là bị sư tôn chi thác tới cứu chúng ta sao? Hoàng Nguyệt Lâm nhìn hắn, ngươi nói không sai, đều không phải là ta thành tâm muốn nghi hắn, chỉ là ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Nàng hơi hơi dừng một chút, mới nhỏ giọng nói, Ali tựa hồ thích hắn. Nàng lại hiểu biết chính mình đồ nhi bất quá, Nam Cung Ly cho dù kiệt lực muốn che giấu, lại có thể nào giấu giếm được nàng đâu. Đây là chuyện tốt Diệp Vị Nhiên nghe nói việc này, không khỏi một nhạc. Giang Thương mặc kệ là điểm nào, đều xứng đôi chúng ta Ali. Như thế rất tốt, mọi người đều là người một nhà, Hoàng Nguyệt Lâm mới không có hắn nghĩ đến như vậy lạc quan. Sợ chỉ sợ, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Ta xem hắn tướng mạo. Chính là người bạc tình, ta chỉ lo lắng Ali dùng sai rồi tình, ngược lại sẽ thương đến nàng chính mình. Cho nên ngươi đi thăm dò thử, Giang Thương thân phận thật sự, còn có đổi Ali hay không cố ý, cái này đơn giản. Liền bao ở ta trên người, Diệp Vị Nhiên vội vàng hướng tức phụ cam đoan, Diệp Vị Nhiên đi vào Bùi Nặc chỗ ở, nhẹ nhàng gõ gõ môn, không có được đến đáp lại. Hắn vốn là làm theo bản tính, không câu nệ tiểu tiết người, thẳng đẩy cửa ra. Phát hiện Giang Thương quả nhiên không ở phòng trong, không biết đi phương nào. Mà hắn sư tôn kia đem Minh Quang Kiếm, cứ như vậy công khai đặt ở dùng cây trúc chế thành giường tre phía trên. Diệp Vị Nhiên tâm niệm vừa động, đi đến mép giường, đối với Minh Quang Kiếm chào hỏi, đầy mặt tươi cười nói. Minh Quang, ngươi hảo Minh Quang Kiếm không hề động tĩnh. Diệp Vị Nhiên tiếp tục nói, còn nhớ rõ ta sao, ta là sư tôn đại đệ tử Diệp Vị Nhiên Plong. Minh quang kiếm vô thanh vô tức, Diệp Vị Nhiên một chút đều không có chính mình bị làm lơ ảo não, còn ở nơi nào nói. Ta hỏi ngươi chuyện này Nga, cái kia Giang Thương A, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật là sư tôn Tư Sinh Tử? Nghe nói Dịch Dung tan họp nhân cá nhân thần hồn lực lượng bất đồng mà có điều sai biệt, Giang Thương Dịch Dung qua đi diện mạo cùng sư tôn tương tự cũng không phải trùng hợp. Huống chi hắn lại biết từ đàn tông rất nhiều mật sử, tính cách lại giống sư tôn, còn có thể ngự sử chỉ có sư tôn mới có thể ngự sử minh quang kiếm. Hắn đặc biệt kiên định chính mình cái này suy đoán, chỉ tiếc lần trước nói ra lúc sau bị phun vẻ mặt. Hắn nói xong câu đó, vẫn luôn giả chết minh quang kiếm rốt cuộc có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chậm rãi tự trên giường dựng lên, sau đó kiếm đuôi nhẹ nhàng nhảy lên, xoát xoát xoát vài cái, liền ở trên giường gỗ trước mắt hai chữ. Diệp Vị Nhiên vừa thấy, cư nhiên là Ngu Xuân. Diệp Vị Nhiên, hắn thẹn quá thành giận, một phen nhào lên đi liền phải đi bắt minh quang kiếm, minh quang kiếm sao có thể cho hắn bắt được. Khắp nơi bay loạn, phảng phất ở trêu chọc hắn giống nhau. Như vậy kết quả liền tạo thành, giường sụp, cái bàn hỏng rồi, ghế đổ, phòng trong rối tinh rối mù. Nhưng mà Diệp Vị Nhiên không thèm để ý này đó, hắn trong lòng chỉ có một mục tiêu, hào hào bắt được minh quang kiếm, xả xả giận. Đáng tiếc minh quang kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn như thế nào đều chỉ kém thượng một tia. Rốt cuộc, minh quang kiếm không biết như thế nào, đột nhiên run lên, đình chỉ bay múa, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Diệp Vị Nhiên đại hỉ, một phen nhào lên đi, nắm chặt lấy hắn. Ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Lúc này, một đạo thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Diệp Vị Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Diệp Vị Nhiên vừa chuyển quá mức, liền thấy cau mày xem hắn Bùi Nặc. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đem nhân ra nhà ở làm cho một đoàn loạn, còn bị đương trường chào vừa vặn. Bùi Nặc trong ánh mắt hắn sụp giường, hư rớt bàn ghế còn có tổn hại trên tường dạo qua một vòng, nhẹ nhàng hỏi. Không biết ta nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi muốn như thế đối ta. Diệp Vị Nhiên cười mỉa vài tiếng, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, tùy tiện chơi chơi. Vừa dứt lời hắn liền biết chính mình lại nói sai rồi. Bởi vì Bùi Nặc xem hắn ánh mắt có chút kỳ diệu, sau đó còn chậm gì gì nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng chỉ có ta vị kia huynh đệ mới có thể như vậy đâu. Diệp Vị Nhiên, bị trở thành ngốc tử làm sao bây giờ? Hắn cười gượng hai tiếng, ta đây liền giúp ngươi đem chúng nó đều cấp tu hào. Thôi, Bùi Nặc không kiên nhẫn xem hắn như vậy, ngươi trước đi ra ngoài đi. Diệp Vị Nhiên ôm minh quang kiếm đi rồi hai bước, ở Bùi Nặc ánh mắt dưới lại giác không đúng, vì thế đem kiếm trả lại. Ngươi kiếm, Diệp Vị Nhiên đi rồi. Bùi Nặc nhìn đầy đất hỗn độn, ánh mắt dừng ở minh quang kiếm khắc Ngu Xuân hai chữ thượng, nhịn không được nhẹ bắn minh quang kiếm một chút. Ngươi nha, Diệp Vị Nhiên sự không hoàn thành, thật sự không mặt mũi nào trở về đối mặt tức phụ, đành phải một người lén lút đến rừng cây nhỏ luyện kiếm. Lần trước bị Bùi Nặc một câu tức giận, lấy đổ, lúc sau, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, mới phát giác chính mình cho tới nay đều nhìn lầm rồi bí tịch. Đem bí tịch đảo ngược lại đây tu luyện lúc sau, hắn kiếm thuật rốt cuộc có tiến triển, nhưng mà vẫn là không được. Tuy rằng phong cách đã sơ cũ, nhưng mà rốt cuộc vẫn là thiếu một tia ảo diệu. Kiếm đạo một đường, một tia chính là long trời lở đất chênh lệch. Hắn hiện tại đế lôi thuật, chỉ có thể tính làm là một bộ không tồi kiếm thuật, xa không có ở sư tôn trong tay như vậy uy lực kinh người, nhưng vượt cấp giết địch. Hắn chặt đứt mấy cây sau, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng người gọi hắn. Diệp Vị Nhiên, hắn ngừng kiếm thức, quay đầu đi, lại phát hiện là Giang Thương. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, đồ vật nhưng sửa được rồi, cần phải ta giúp đỡ. Bùi Nặc mặt vô biểu tình chiều hắn đi tới, đè lại hắn tay, tự trên tay hắn gỡ xuống hắn thanh diệp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm giả chi kiếm, giống như hắn mạch máu, dễ dàng không được rời tay. Nhưng mà Bùi Nặc vừa kéo, Diệp Vị Nhiên liền tự giác buông lỏng tay, đem hắn kiếm đưa đến Bùi Nặc trước mặt. Bùi Nặc tay cầm hắn thanh diệp kiếm, chậm rãi vãn một đạo kiếm hoa. Hắn khởi thế vô cùng thong thả, quả thực không giống ở múa kiếm, ngược lại như là ở thiêu hoa. Diệp Vị Nhiên khẽ cười một tiếng, vừa định hào hào dạy hắn kiếm thuật, liền thấy Bùi Nặc thân mình run lên, mũi kiếm xẹt qua một đạo phập phồng độ cung, ngay sau đó thiên hạ đánh xuống một đạo lôi quang, tạc ở mũi kiếm phía trên, lôi quang bắn ra bốn phía, đem cách đó không xa một viên đại thụ, chém thành than cốc. Diệp Vị Nhiên trợn mắt há hốc mồm, Bùi Nặc thu kiếm, hắn hiện tại tu vi chưa đủ, miễn cưỡng vận dụng đế lôi thuật vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hắn lúc toàn thịnh có thể đưa tới 9981 đạo cự lôi, đem khắp nơi nổ thành tiêu minh, mà hiện tại lại chỉ có thể đưa tới một đạo nho nhỏ lôi quang. Bất quá này cũng đều vậy là đủ rồi. Bùi Nặc nhìn Diệp Vị Nhiên, đem thanh diệp kiếm trả lại. Ngươi nhưng minh bạch, hắn ở bên cạnh xem hắn luyện kiếm, thật sự là nhìn không được. Diệp Vị Nhiên ánh mắt cứng đờ, cổ đều cứng đờ, hắn chậm rãi di động ánh mắt, hốc mắt hơi ướt. Chẳng lẽ ngươi chính là? Bùi Nặc gật đầu, không tồi, quảng cáo, cách chương.